Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1945, chứng tên. Người có hai lựa chọn, một là chết, hai là dâng ra tất cả tài sản chịu nhận lỗi. Làm Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc mà tràn ngập bá khí thanh âm theo trong miệng hắn truyền. Ra lúc, hiện trường mọi người đều là một mặt hoảng hốt cùng xôn xao. Tên tiểu tử trước mắt này không khỏi cũng quá mẹ nó bá đạo dữ dội a. Một là chết, mà chính là dâng ra tất cả tài sản chịu nhận lỗi. Rốt cuộc muốn cỡ nào cuồng vọng người mới có thể nói ra lời nói như thế tới. Phải biết Lục Thiên Thành thế nhưng là Lâm Giang thành phố thủ phủ. Hắn không chỉ có tại Lâm Giang có siêu cường nhân mạch quan hệ cùng thủ đoạn. Sau lưng còn có Quảng Châu Trịnh gia chỗ dựa. Có thể nói là sống đến mức phong sinh thủy khởi. Dù là Lâm Giang trong thành phố mấy vị kia đại nhân vật cũng phải đối đãi cái này Lục Thiên Thành. Lịch thiệp ba phần, bây giờ trước mắt người thanh niên này vậy mà đối Lục Thiên Thành nói như vậy. Cái này thật sự là làm cho đang ngồi mọi người không thể tưởng tượng. Cứ việc tên trước mắt này vô cùng có thể đánh. Nhưng là hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội a. Lấy Lục Thiên Thành nhân mạch quan hệ cùng vừa mới ra hỏa này đánh bay 6 tên bảo tiêu hành động. Đã sớm đủ để đem hắn cho đưa vào ngục giam bên trong vĩnh viễn cũng ra không được. Tại pháp chế phía dưới, cường đại vũ lực cũng không thể đầy đủ giải quyết tất cả vấn đề. Riêng là tại cái này trước mắt bao người. Một bên Cadillac kéo khách sạn thần tổng nhìn thấy sự tình không đúng. Cũng sớm đã âm thầm cho bọn hắn khách sạn hậu trường đến đây thẩm tra người phụ trách gửi đi một. Đầu giản tin nhắn, bây giờ dạng này cục thế. Hắn cũng không quá dễ xử lý. Riêng là tại không biết cái này bày ra không tầm thường thực lực ra hỏa thân phận tình huống phía dưới. Cho nên, thần tổng cũng không có ở thời điểm này nhúng tay. Mà chính là dự định yên lặng nhìn biến. Tiểu tử, người biết người đang nói cái gì? Là tại nói chuyện với người nào sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Tại trải qua ngắn ngủi rung động cùng hoảng sợ về sau Lục Thiên Thành đã từ từ tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti lạnh lùng thanh âm tới. Phanh, răng rắc, Lam Phong cũng không nói nhảm cái gì. Mà chính là nắm lên một cái rượu vang đỏ bình chính là hung hăng nện ở Lục Thiên Thành trên đầu. Đem đầu hắn cho mở dưa. Đỏ tươi huyết dịch xen lẫn rượu vang đỏ theo Lục Thiên Thành gương mặt chảy xuôi mà xuống. Làm đến hắn trong nháy mắt thành vì một cái huyết nhân. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là từ trong miệng hắn truyền ra. A, đau chết ta, người cái này đáng chết tên khốn kiếp. Tranh thủ thời gian thả ta. Người hỗn đản, Lục Thiên Thành tại Lâm Giang thành phố có thể nói là hô phong hoán vũ tồn tại. Chỗ nào bị qua dạng này đả kích. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại trong đầu hắn. Hắn cảm giác đầu hắn phảng phất muốn nổ tung đồng dạng thống khổ vạn phần. Tại Lam Phong tay cầm kịch liệt giãy giụa lấy. Thế nhưng là không có chút nào tác dụng. Đã ngươi muốn ta thả ngươi. Như vậy thì thả ngươi tốt. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nắm lấy Lục Thiên Thành tay tùy tiện vừa dùng lực. Chính là thay phiên hắn hung hăng nện ở một bên trên bàn cơm. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, cứng rắn gỗ lim bàn ăn trong nháy mắt này liền tứ phân ngũ liệt. Máu tươi cũng là theo Lục Thiên Thành miệng bên trong cuồng bắn ra. Giờ khắc này, Lục Thiên Thành đã là hấp hối, máu me khắp người, nhìn qua chật vật không thôi. Hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn giãy giụa lấy đứng dậy. Hai chân lại là bởi vì bị lực lượng khổng lồ va chạm mà đang không ngừng run lên. Nhìn qua tựa như là vừa vặn bị cái kia đàn bà nhỏ. Khiến người ta thương hại vạn phần. Nhìn qua cái kia thê thảm vô cùng Lục Thiên Thành. Tại chỗ tất cả mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào khó có thể tin. Giống như nhìn thấy cái gì chuyện không có khả năng. Bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thiên Thành bị người đánh. Hơn nữa còn là bị đánh đến thê thảm như thế. Cái này mẹ nó thật sự là quá mức hung tàn a. Ra tay cũng quá hung ác đi. vậy mà đem đầu hắn đều cho mở dưa. Tất cả mọi người đều là không khỏi ngơ ngác nhìn Lam Phong. Trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng hốt cùng không hiểu đến. Gia hỏa này đến cùng là nơi nào đến lực lượng cũng dám làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ bị chộp tới ngồi xuyên nhà tù cơ sở a? Khụ khụ, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Lục Thiên Thành khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc đến. Mang theo vô tận oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, người hết, người biết lão tử là ai chăng? Lão tử thế nhưng là Quảng Châu Trịnh gia con rể. Người cũng dám đụng đến ta. Trịnh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tại thời khắc này, Lục Thiên Thành không chút nào do dự địa chuyển ra hắn lớn nhất át chủ bài. Cũng chính là hắn hộ thân phù Trịnh gia con rể cái thân phận này tới. Ha ha, chỉ là một cái Trịnh gia mà thôi. Nếu là chọc giận bản thiếu, ta không ngại đưa nó cho diệt. Nghe được Lục Thiên Thành lời nói, Lam Phong lạnh lùng liếc hắn một cái. Không mặn không nhạt địa mở miệng. Xoạt, nhìn thấy Lam Phong cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Nghe được hắn lời nói, hiện trường mọi người trên mặt đều là hiện ra một mảnh hoảng hốt chi sắc đến. Toàn trường tĩnh mịch im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó, liền là có từng đợt tiếng ồ lên theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện cuồng đồ, cũng dám nói ra lời nói như thế đến. Muốn đem Quảng Châu Trịnh gia đều cho diệt. Mẹ nó, tiểu tử này thật ngông cuồng a. Muốn diệt Quảng Châu Trịnh gia. Ngọa tào, cái này ca môn nhi mãnh liệt. Quả thực là ta thần tượng a. Bá khí, dạng này mới là ta đám mây nhi ưa thích nam nhân. Mạnh như vậy, có thể nói ra lời nói như thế đến. Chẳng lẽ nói hắn là thủ đô nào đó siêu cấp đại nhân vật nhi tử. Mà nghe được Lam Phong lời nói, Lục Thiên Thành thì là tựa như nghe được chuyện cười lớn. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệt Quảng Châu Trịnh gia, tiểu tử ngươi làm chính ngươi là ai a? Thiên Vương lão tử a. Cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Lục Thiên Thành dùng thương hại ánh mắt nhìn Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tiểu tử, người biết Quảng Châu Trịnh nhà đại biểu lấy cái gì không? Không phải liền là Tây Bắc bộ mạnh nhất thế gia a? Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá sau khi đốt nhàn nhã quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Rất là tùy ý nói. Nếu như nói lúc trước lời nói Lam Phong sẽ còn đối Trịnh gia có kiêng kỵ. Nhưng là đi qua cùng Quỷ Môn lão tổ nhất chiến. Lam Phong nhãn giới đạt được tăng lên. Đã sớm không đem Trịnh gia để vào mắt. Riêng là Trịnh gia cái kia cái gọi là lão tổ. Nếu như Trịnh gia thật muốn cùng hắn đối nghịch, như vậy Lam Phong không ngại đem chọn cái Trịnh gia cho xóa đi. Nghe được Lam Phong cái kia nhẹ nhàng lời nói, Lục Thiên Thành thân thể chấn động mạnh một cái. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Trước đó Lục Thiên Thành còn tưởng rằng Lam Phong là không biết Quảng Châu Trịnh gia lợi hại mới. Dám như thế cuồng vọng. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong lại nhẹ nhàng đem Quảng Châu Trịnh gia địa vị hiển hách nói ra. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn là biết Quảng Châu Trịnh gia. Mà biết Quảng Châu Trịnh gia địa vị hiển hách về sau. Biết hắn là Quảng Châu Trịnh gia con rể về sau tiểu tử này lại còn dám như thế cuồng. Còn dám như thế đối đãi hắn. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lục Thiên Thành trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt cùng. Suy đoán tới, có thể buôn bán có thành tựu, trở thành Lâm Giang thành phố thủ phủ. Cái này Lục Thiên Thành tự nhiên là có đầu não hạng người. Tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại Lam Phong vừa mới lời nói cùng cử động. Lại thêm Lý Dục lúc trước vậy mà vì cứu tiểu tử này táng ra bại sản. Lục Thiên Thành đáy lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Phải biết hắn cùng Lý Dục thế nhưng là nhiều năm lão đối thủ. Lý Dục xử sự làm người hắn càng là rõ ràng vô cùng. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái khó chơi chủ. Nếu không lời nói tuyệt không có khả năng tại những năm này đem hắn đè tại dưới chân. Hắn dám táng ra bại sản cứu tiểu tử này. Lại thêm tiểu tử này hành động ngôn ngữ. Lục Thiên Thành trong lòng đã đạt được một cái làm cho hắn vô cùng hoảng sợ kết luận. Tiểu tử này thân phận phi phàm, tuổi còn trẻ còn có được như thế dũng khí. Nói không chừng có thể là thủ đô cái nào đó siêu cấp đại thế gia công tử. Thậm chí là cái nào đó siêu cấp đại nhân vật con riêng. Chỉ có dạng này, hắn mới không e ngại chính mình. Không e ngại Quảng Châu Trịnh gia. Dám ở chỗ này tùy ý làm việc. Muốn làm gì thì làm. Nếu thật là như thế tới nói. Như vậy cho dù là Quảng Châu Trịnh gia cũng có thể bảo vệ không chính mình. Nghĩ tới đây, Lục Thiên Thành thân thể không tự chủ được đánh run một cái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Nhìn thấy hắn thảnh thơi bộ dáng. Lục Thiên Thành vô ý thức nuốt nước miếng. Cưỡng chế rung động trong lòng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dám, xin hỏi ngươi. Ngươi là thủ đô cái nào vị thiếu gia? Nghe được Lục Thiên Thành tra hỏi. Nhìn thấy cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Người khác đều là một mặt khó hiểu cùng hoảng hốt. Bất quá cũng có người thông minh. Ý niệm trong lòng lấp lóe. Chính là muốn thông vì sao Lục Thiên Thành có thể như vậy hỏi. Ngươi ngược lại là có chút thông minh. Không khỏi tiếc nuối. Ta cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Không phải thủ đô cái nào thế gia thiếu gia hoặc là công tử. Cũng không phải thủ đô cái nào đó đại nhân vật con riêng. Nghe được Lục Thiên Thành lời nói. Lam Phong dường như biết hắn suy nghĩ trong lòng như vậy. Điều mở miệng cười. Lam Phong lời nói này làm cho Lục Thiên Thành không khỏi hơi hơi đưa một hơi. Lý Khôi một đoàn người cũng giống như thế. Dù sao bọn họ vừa mới thế nhưng là đối Lý Dục bỏ đá xuống giếng. Mà Lý Dục dám táng ra bại sản cứu nam nhân này. Đủ để chứng minh quan hệ bọn hắn không ít. Nếu như người nam nhân trước mắt này thân phận phi phàm. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Người không phải là thủ đô cái nào đó thế gia đại thiếu. Cũng không phải cái nào đó đại nhân vật con riêng. Vậy ngươi đến cùng là ai? Dám đối địch với ta? Dám không đem Quảng Châu Trịnh gia để vào mắt? Lục Thiên Thành hít sâu một hơi. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lập tức trầm giọng mở miệng. Theo Lục Thiên Thành lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cái kia vừa mới buông lỏng xuống tâm lại một lần nữa nâng lên cuống họng một bên. Chính như Lục Thiên Thành nói tới như vậy. Gia hỏa này đã không phải thủ đô cái nào đó thế gia đại thiếu. Cũng không phải cái nào đó đại nhân vật con riêng. Vậy rốt cuộc là ai? Ta là ai a? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Lý Dục trên thân. Điều mở miệng cười. Lý Dục, liền từ ngươi đến nói cho bọn hắn ta là ai đi. Đã lúc trước Lý Dục không để ý lời đồn. Thậm chí táng ra bại sản cứu hắn. Bị tất cả mọi người mắng thành là kẻ ngu. Như vậy thì từ chính hắn để chứng minh chính hắn đi. Chứng minh hắn ánh mắt không sai. Chứng minh hắn lựa chọn là cỡ nào chính xác. Nghe được Lam Phong lời nói. Lý Dục thân thể bỗng dưng run lên. Thần sắc trở nên kích động lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lý Dục hắn hít sâu một hơi. Chậm chậm đứng dậy. Đem chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm. Nhìn lấy Lam Phong. Lý Dục bỗng nhiên cắn răng một cái. Miệng bên trong truyền ra vô cùng to thanh âm. Hắn là cuồng binh minh minh chủ. Bạch Phát Đại Tông Sư. Hoa Hạ mạnh nhất thần y. Long Thứ đội trưởng. Hắn tên là Lam Phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.